dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 413, ước chiến. Aoki Tsukasa vốn cho là trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu hội kết thúc rất nhanh. Nhưng không nghĩ tới, chàng đấu trí ngoài ý liệu ương ngạnh. Hắn chưa từng học qua cái gì tổng hợp cách đấu. Lại từ nhỏ đã trải qua không biết bao nhiêu hồi trở lại đánh nhau ẩu đả. Không biết bao nhiêu hồi trở lại bị người đánh tới nằm viện. Cũng không biết bao nhiêu hồi trở lại đánh tới người khác nằm viện. Cho nên, mặc dù hắn chỉ là dựa vào phẫn nộ tại huy quyền, lại không phải không có kết cấu gì. Hoặc là nói, mỗi cái tại đầu đường trà trộn đã lâu không tốt nhóm. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều hiểu một chút đánh nhau phương pháp. Chỉ là so với Maeda Tora đến, hắn này còn kém mấy phần. Maeda Tora linh hoạt tránh đi một quyền, nhường chàng đấu trí một cái trọng quyền lướt qua chính mình gương mặt trượt chân một bên. Thành thạo hồi trở lại dùng một bộ tổ hợp quyền đều đập vào chàng đấu trí trên mặt. Chàng đấu trí có chút mê muội lui lại một bước, lấy lại tinh thần. Maeda Tora nhưng không có truy kích, mà là tại chỗ tả hữu lắc lư, đôi hắn ngoắc ngón tay, răng vàng. Không xong rồi sao? Chàng đấu trí chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Cơ hồ muốn cho cặp mắt của hắn đều biến thành huyết sắc. Đi chết a! Hắn lần nữa cuồng kêu một tiếng. Xông về phía trước. Các ngươi hai cái đang làm gì? Một cái hùng hậu giọng nam từ Aoki Tsukasa sau lưng vang lên. Aoki Tsukasa nhìn lại. Chính là trường học thầy chủ nhiệm. Lúc này hắn dẫn theo gậy gỗ, biểu lộ hết sức ngưng trọng cùng khẩn trương. Sau lưng hắn, còn có mấy cái thân cao thể trắng giáo viên thể dục. Chúng ta đã báo cảnh sát. Maeda Tora tránh thoát chàng đấu trí ôm hận nhất kích. Đột nhiên một cái hạ đấm móc đập vào chàng đấu trí trên cằm, khiến cho hắn nhất thời lung la lung lay lui lại mấy bước. Bị hầu cần người đỡ lấy mới không có đặt mông ngồi dưới đất. Đáng giận a a a. Chàng đấu trí cuồng hống tiếng có vẻ hơi điên cuồng. Hắn giống như bị điên, liên tục dùng tay của mình hung hăng vỗ trán của mình. Lại đến, hầu cần tiểu đệ lại kéo hắn một cái, nhìn xem trước mặt như lâm đại địch múa dương lão sư, thấp giọng nói, đừng làm rộn, đi trước. Chàng đấu trí tuét miệng, trên mặt điểm giọt máu tươi hạ xuống, hắn lại không hề hay biết, chỉ là liếm liếm bờ môi. Nhìn chòng chọc vào Maeda Tora, đứng lên, có ý tứ, có ý tứ, xế chiều ngày mai 2 điểm, ta tại qua sông trên cầu chờ ngươi. Hắn chỉ Maeda Tora, sau đó, đối Aoki Tsukasa lộ ra nhe răng cười. Ngày mai đã có thể không chỉ là ta một người, người tốt nhất đừng cao hứng quá sớm. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn những cái kia cố gắng lưu lại lão sư của hắn. Quay đầu khoát tay trận lại nói, đi. Hắn quay người mang theo người liền đi. Aoki Tsukasa có chút vui mừng vỗ vỗ Maeda Tora phía sau lưng. Tiến bộ không sai. Maeda Tora xoay quay đầu lại. Trên mặt của hắn chỉ có từng điểm chảy ra. Lộ ra mỉm cười rực rỡ. Lão đại, ta có thể là ngươi đại tướng a. Aoki Tsukasa yên lặng cùng hắn đụng đụng quyền. Thầy chủ nhiệm lại mặt đen lên. Aoki đồng học, loại sự tình này ngươi sao có thể mang đến trong trường học đâu. Ngươi xem một chút những bạn học khác đều bị dọa phát sợ. Hắn cố gắng dùng nêu ví dụ tới luận, chứng quan điểm của mình. Nhưng mà, vừa nghiêng đầu, sau lưng Bayo học sinh biểu lộ lại là lại hưng phấn lại cuồng nhiệt. Một bộ đánh thắng trận bộ dáng, nhất thời im lặng lại xoay quay đầu lại. Chúng ta Bayo cùng bọn hắn hầu cần có thể không cùng đẳng cấp trường học. Lần sau bọn hắn lại đến gây rối, nhất định phải nói cho lão sư. Lão sư sẽ giúp các ngươi báo động cùng cản bọn họ lại. Aoki Tsukasa chỉ là cười cười. Ta biết rồi, chỉ là bọn hắn tới cửa tới gây sự. Không nói một lời, bọn hắn khẳng định sẽ còn tệ hại hơn. Bất quá về sau loại sự tình này ta hội tận lực xa cách. Trường học, xin yên tâm, Aoki Tsukasa nói xong, thầy chủ nhiệm há to miệng, cũng không có gì nói. Aoki Tsukasa hắn có thể không quản được, mặc kệ là nghe nói bên trong hắn kinh khủng bối cảnh. Vẫn là trên thực tế hắn trong trường học mang tính tiêu chí tác dụng, đều không phải là hắn một cái thầy chủ nhiệm có thể tùy tiện định đoạt. Suy nghĩ tại sao cùng hiệu trưởng nói một chút, thầy chủ nhiệm cũng không có gì có thể lại cùng Aoki Tsukasa thảo luận. Đành phải vội vàng phần cuối, nếu Aoki đồng học tâm lý nắm chắc, vậy thì tốt, nhất định phải giữ gìn kỹ chính mình thân thể. Đừng đi làm hại người hại mình sự tình. Ta biết rồi. Tạ ơn. Aoki Tsukasa đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thầy chủ nhiệm rời đi về sau, một đám không lương tài phát ra nháo đằng tiếng hoan hô. Suốt a Atora. Atora hiện tại mạnh như vậy sao? Cái kia răng vàng ta biết a. Tên kia có thể là hậu cần hiện tại đầu ngọn gió thịnh nhất tứ đại thiên vương một trong. Hậu cần cũng không có lợi hại gì nha. Nghe sau lưng tiếng chúc mừng, Maeda Tora sờ lấy đầu, cười ha ha lấy, quá khen quá khen. Bình thường nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, trong lòng đoán chừng cũng có chút nhẹ nhàng. Aoki Tsukasa cho hắn thúc cùi chõ một cái. Tốt, đều đừng cao hứng, nghe được bọn hắn nói cái gì đi. Xế chiều ngày mai 2 điểm. Qua sông cầu, Aoki Tsukasa nhìn một chút Busujima Saeko, có chút lo lắng nàng có thể hay không lộ ra chán ghét biểu lộ. Dù sao theo hắn biết, 99% nữ sinh đều sẽ không thích nam nhân đi đánh nhau. Kỳ thật Aoki Tsukasa cũng không thích lắm, nhưng không có cách, người cái mông ngồi xuống nhất định vị trí bên trên, liền phải đi theo người khác cùng một chỗ hướng về phía trước. Busujima Saeko gặp hắn nhìn mình, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, không có chút nào ý phản đối. Không có vấn đề, hậu cần ra hỏa, tới mấy cái, ta thu thập mấy cái. Maeda Tora một vỗ ngực, lại bị đánh Aoki Tsukasa thúc cùi chõ một cái. Đừng bành trướng, đi gọi Ishihara huynh đệ bọn hắn. Xế chiều ngày mai cùng đi. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút. Ngày mai là thứ bảy à? Rất lâu không có đến trường. Đối xung quanh mấy đều có chút hoảng hốt. Đúng vậy à? Maeda Tora đương nhiên gật đầu. Sáng thiên 1:30 chiều tại công viên tập hợp đi. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Aoki Tsukasa đối Maeda Tora gật gật đầu. Đối còn vây ở cửa trường học đầu chọc nhóm phất phất tay. Đừng chắn tại cửa ra vào. Trở về, một đám ứng hảo tiếng về sau. Đại gia hi hi cười cười lấy bước lên đường về nhà. Không có người nào bởi vì ngày mai muốn cùng hậu cần khai chiến mà có chút lo lắng. Aoki Tsukasa nhìn xem một màn này, trong đầu lại là trầm trọng, lại là bất đắc dĩ. Có lẽ trong mắt bọn hắn, có chính mình tại thời điểm, liền không khả năng thua đi. Đi thôi, cùng nhau về nhà đi. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko sóng vai đi. Busujima Saeko một cách tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn. Đi đến đầu đường về sau, chính ta đi trở về đi. Ta nhà cách xa như vậy, dù vừa đi vừa về kháo tẩu đường quá mệt mỏi. Aoki Tsukasa nghe vậy chỉ là cười cười. Không, hôm nay chúng ta cũng không trực tiếp về nhà. Dù có cái gì chuyện muốn làm sao? Busujima Saeko thân cao rất là xuất chúng. Cùng Aoki Tsukasa đứng chung một chỗ, lại vừa vặn đến bờ vai của hắn. Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Mua xe đi, xe. Busujima Saeko hơi hơi trừng lớn mắt. Su có bằng lái sao? Aoki Tsukasa lại bình tĩnh lắc đầu. Yên tâm, không có bằng lái cũng có thể được a. Vừa cầm như vậy một số tiền lớn, ta suy nghĩ cũng phải cho mình đặt mua ít đồ, xe gắn máy sao? Bên này quản lý hoàn toàn chính xác, không phải hết sức nghiêm ngặt. Có thể là Busujima Saibo hiểu lộ có chút lo lắng. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Aoki Tsukasa hội cưỡi xe gắn máy. Aoki Tsukasa nhếch miệng, đến, ngươi sẽ biết, PS, cái kia, có nguyệt phiếu be be, M, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.